Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 68 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được phần thưởng, ánh mắt của Lâm Dật trở về phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng PK đã kết thúc, nhưng nhiệt độ không có hạ thấp. Anh trai khẩu trang, lần sau anh phát sóng trực tiếp là lúc nào? Tôi khẳng định cho anh khen thưởng. Khen thưởng thì không cần thiết, tôi không thiếu chút tiền này. Các bạn kiếm tiền cũng không dễ dàng, tự mình giữ lại đi. Lâm Dật nói. Về phần lúc nào phát sóng trực tiếp, thời gian này vẫn còn chưa quyết định, các bạn có thể thêm nhóm QQ, muốn xem phát sóng cái gì thì tôi phát sóng cái đó. Anh trai khẩu trang, có người nói tuần sau có một bữa tiệc trên du thuyền tư nhân trên đảo Á Loan, anh có thể dẫn chúng tôi đi xem được không? Bữa tiệc trên du thuyền tư nhân. Đó chính là bữa tiệc tên là Hải Thiên Thịnh Yến. Vừa nhìn anh trai khẩu trang chính là lão tài xế, ngay cả cái này cũng biết. Được, đến lúc đó mang các bạn đi xem. Không phải chứ anh trai khẩu trang, anh ngay cả cái này cũng có thể. Chỉ là việc nhỏ thôi, đến lúc đó mang các bạn đi xem, vấn đề này không lớn. Anh trai khẩu trang trâu bò, đến lúc đó tôi nhất định cho anh khen thưởng tên lửa, ai cũng không thể ngăn tôi. Trước đó anh cũng đã đáp ứng đưa chúng tôi đi xem máy bay chiến đấu, việc này anh không thể quên. Yên tâm, chuyện tôi đã đáp ứng với các bạn sẽ không quên. Lâm Dật nói, nhưng khen thưởng cho tôi thì không cần đâu, tôi thật sự không thiếu chút tiền này. Anh trai khẩu trang là một người tốt. Chủ yếu là có hai phú bà nhất và nhì bảng xếp hạng khen thưởng, chút tiền lẻ này của chúng ta, anh trai khẩu trang căn bản không để vào mắt. Anh trai khẩu trang, anh rõ ràng là một hoạt náo viên có thực lực, tại sao lúc nào cũng đeo khẩu trang vậy? Đúng vậy, coi như anh lớn lên có xấu xí, cũng không ảnh hưởng chuyện chúng tôi thích anh nha. Cũng không phải sao, ngay cả lão lư cổ điển mà chúng tôi đều yêu thích. Coi như giá trị nhan sắc của anh có kém đi nữa cũng không thể kém hơn anh ta chứ. Đừng nói như vậy, lão lư cũng cẩn thể diện đó. Sau khi trò chuyện với dân cư mạng một lúc, Lâm Dật chuẩn bị thoát khỏi nền tảng. Nhưng vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống ở trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hệ thống, mức độ phổ biến của chương trình phát sóng trực tiếp vượt 100.000, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Hả? Cái nhiệm vụ này có chút gian khổ. Lâm Dật nói thầm trong lòng. Lần trước khi làm nhiệm vụ thứ hai, hình như chỉ có 10.000, lần này không tốt như vậy lên thẳng 100.000. Hơn nữa vừa nãy mình livestream, hiệu ứng phát sóng trực tiếp quá bùng nổ, mức độ phổ biến cũng chỉ mới hơn 50.000. Điều này có chút khó khăn rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Dật nhìn trên nền tảng một chút, phát hiện hoạt náo viên phổ biến nhất mới hơn 80.000. Nếu như mình có thể nhận được mức độ phổ biến của chương trình phát sóng trực tiếp lên đến 100.000, không phải sẽ trở thành lão đại của nền tảng luôn sao? Nhiệm vụ này có chút gây khó cho người ta rồi. Đặt nhiệm vụ này sang một bên, sau vài phút nói chuyện, Lâm Dật thoát nền tảng. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan đi ra, dùng ánh mắt như thám tử nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới. Em dùng loại ánh mắt này nhìn anh làm gì? Anh mới vừa nói Hải Thiên Thịnh Yến là cái gì? Buổi tiệc Hải Thiên. Đại não của Lâm Dật nhanh chóng xoay chuyển, nói, chị em mỗi ngày làm cơm, còn không biết cái này sao? Hả? Cái này cùng làm cơm có quan hệ gì? Nước tương và giấm Hải Thiên em còn không biết sao? Một công ty bán gia vị còn muốn tổ chức hoạt động ư? Hình như là như vậy, cư dân trên mạng nói muốn xem, anh phải thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, em nói đúng không? Lời này nói rất đúng, nhưng một nhóm yêu một nhóm, mặc dù anh eo quấn bạc triệu, nhưng khi làm việc cũng phải chăm chú một chút. Phu nhân nói rất có lý. Vậy khi nào anh phát sóng trực tiếp phải nghiêm túc một chút, cũng không thể lười biếng nha. Mỗi lần nghe được hai chữ phu nhân, Kỷ Khuynh Nhan lại giống như được ăn kẹo đường, rất là vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Kỷ Khuynh Nhan biết, mình đi phát sóng trực tiếp phụ nữ mặc bikini, đoán chừng mình sẽ bị nhốt ở trong nhà. Mình đúng thật là một cơ trí boy mà. Yên tâm, khẳng định không để cho em mất mặt. Lâm Dật vẻ mặt thành thật nói. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Em muốn đi ngủ, anh cứ bận việc của mình đi. Lâm Dật gật đầu, ngày mã chip 3.0 đã đến thời kỳ mấu chốt rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta phải cố gắng một chút, càng sớm hoàn thành thì đối với chúng ta càng có lợi. Vậy em sẽ không quản anh nữa, nhưng anh cũng không cần làm việc quá muộn, em đi rửa mặt trước. Sau khi Kỷ Khuynh Nhan rời đi, Lâm Dật mở ra mã số liệu, chuẩn bị làm chính sự. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Là một dãy số lạ. Xin chào. Xin hỏi là anh trai khẩu trang ư? Hả? Cô là ai? Lâm Dật thoáng sửng sốt một chút, nếu có thể gọi mình như vậy, nhất định là người xem phát sóng trực tiếp. Nhưng bọn họ là từ đâu biết số điện thoại của mình? Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tôi là Lý Lâm, giám đốc thị trường của Đấu Ngư. Tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp của anh, cảm thấy hiệu ứng vô cùng tốt. Nền tảng quyết định ký hợp đồng với anh chừng nào thì có thời gian, tôi muốn nói chuyện với anh về việc yêu cầu ký kết trong hợp đồng. Ách! Cuộc gọi của Lý Lâm khiến cho Lâm Dật có hơi chút bất ngờ, không nghĩ tới nhanh như vậy bên nền tảng sẽ liên hệ ký kết. Hơn nữa còn là lãnh đạo cấp cao, giám đốc bộ phận thị trường gọi tới. Việc này không cần đâu, quá phiền toái. Lâm Dật nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi về sau cũng sẽ phát sóng trực tiếp ở trên Đấu Ngư, điểm này cô yên tâm. Lý Lâm cũng không ngạc nhiên chút nào khi nghe những lời nói đó. Thậm chí tất cả đều nằm trong dự liệu của cô. Một hoạt náo viên như anh ta, khẳng định đều sẽ treo giá, không thể dễ dàng đáp ứng với mình. Cho nên việc này không thể sốt ruột, phải làm từ từ. Anh trai khẩu trang, dựa theo quy định của nền tảng, anh nhất định phải trở thành hoạt náo viên ký hợp đồng. Chúng ta có năng lực có thể cung cấp cho anh nguồn lực và quảng bá mở rộng. Lý Lâm nói. Hơn nữa anh yên tâm, chúng tôi là một nền tảng lớn, sẽ không có những thỏa thuận dơ bẩn. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh dành chút thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lý Lâm nói những lời này, thật ra khiến Lâm Dật có chút động tâm. Nếu như có thêm nguồn lực và mở rộng, chuyện này đối với việc hoàn thành nhiệm vụ cũng là một sự giúp đỡ lớn. Vậy được. Lâm Dật thuận miệng đồng ý. Chỗ ở của anh hiện nay ở đâu? Lý Lâm khách khí mà hỏi. Trung Hải. Vậy thì thật là tốt, tôi sắp tới sẽ đến Trung Hải một chuyến, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho anh. Được. Đơn giản nói chuyện vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Kỷ Khuynh Nhan bước vào từ bên ngoài với một chiếc băng đô hình con thỏ, trên mặt có một cái mặt nạ. Không phải muốn đi ngủ sao? Thế nào, không hy vọng em đến à? Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật nói, em không phải là lại đang cùng với những người phụ nữ khác nói chuyện phiếm hả, sợ em phát hiện à? Ách! Sức quan sát của phụ nữ đều mạnh như vậy ư? Làm sao có khả năng chứ, anh là loại người thủ thân như ngọc, làm sao có khả năng làm loại chuyện đó? Lâm Dật nói, ngày giờ này không còn sớm nữa, anh chỉ muốn em đi nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Lời này em thích nghe. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười, thì em tới đắp mặt nạ dưỡng da cho anh xong rồi quay về phòng. Anh một đại lão gia, đắp cái này làm gì? Anh gần đây mỗi ngày đều thức khuya, đắp chút mặt nạ dưỡng da phòng ngừa có nếp nhăn. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan mở mặt nạ dưỡng da, không nói lời gì dán vào trên mặt Lâm Dật. Được rồi, anh làm việc đi, em về nghỉ ngơi. Đi đi. Kỷ Khuynh Nhan cười đem mặt tiến tới, y hôn ngủ ngon. Mua. Hắc hắc. Sáng hôm sau khi Kỷ Khuynh Nhan đi làm, Lâm Dật cầm điện thoại di động gọi điện cho Lương Nhược Hư. Chuyện gì? Sau khi nhận cuộc gọi, Lương Nhược Hư trả lời mơ hồ không rõ chữ. Cô đang làm gì đấy, bị ai dùng băng keo niêm phong miệng lại à? Phong cái miệng anh ấy, tôi đang ăn cơm. Lương Nhược Hư nói, để tìm tôi có việc gì? Hoa Thanh Trì gần đây mới được trùng tu. Tôi suy nghĩ tìm cô tới thị sát lúc tan tầm, thuận tiện lại trải nghiệm dịch vụ của bọn họ. Nếu còn có chỗ nào không tốt, để cho bọn họ tiếp tục cải tiến. Tôi thấy là anh muốn cho tôi bị song quy, nhà nước điều tra. Lương Nhược Hư gắt giọng, "Ngay được rồi, đừng ở đó nói bậy với tôi nữa, vừa sáng sớm đã gọi điện thoại, nhất định là có chuyện." "Không phải đại sự gì." Lâm Dật nói, "Để tôi muốn hỏi." Dương lão tiên sinh hẳn là canh gác khu lãnh đạo tối cao. Hóa ra là vậy, hiện tại đã lui xuống, nhưng nói chuyện vẫn có phân lượng. Lương Nhược Hư nói. Mà anh hỏi cái này để làm gì? Trước đó tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Tôi đang làm phát sóng trực tiếp sao? Cư dân trên mạng nói, muốn nhìn máy bay chiến đấu, có thể hay không giúp tôi liên hệ một chút? Tại sao người hâm mộ của anh còn tùy hứng hơn cả anh vậy? Lại còn muốn xem máy bay chiến đấu? Lương Nhược Hư phỉ nhổ nói. Anh hỏi bọn họ một chút, có muốn xem mẫu hạm hàng không luôn? Cái này bọn họ vẫn chưa đề cập tới. Một ít mẫu đào thải thì có thể, còn những mẫu khác thì đừng có nghĩ tới. Lương Nhược Hư nói. Cái kia cũng có thể. Anh muốn lúc nào phát sóng trực tiếp? Lúc nào cũng được, xem cô chừng nào thì có thể làm được. Phía tôi bên này không thành vấn đề. Lương Nhược Hư nói. Mấy ngày trước tôi có đi khu canh gác, còn gặp Dương Lão Tiên Sinh rồi, ông ấy hỏi thăm tình hình của anh đấy, nói muốn tìm anh tới uống trà. Vậy thì quá tốt rồi. Nếu như anh đối với thời gian không yêu cầu, vậy thì ngày mai đi. Lương Nhược Hư nói, y vừa vặn có truyền thông muốn đến khu canh gác bên kia làm chuyên đề, cùng nhau đi được. Còn có những người khác à? Lương Nhược Hư gật đầu, ngày đài truyền hình Trung Hải bên kia, vừa vặn các anh ngày mai cùng nhau đi. Ok, quyết định như vậy đi. Lâm Dật nói, ở phía tôi bên này có điện thoại tới, không nói chuyện với cô được nữa. Cúp điện thoại của Lương Nhược Hư, Lâm Dật nhận điện thoại của Tần Hán. Cậu đang làm gì đấy? Mới vừa ăn xong điểm tâm, có chuyện gì sao? Tuần tới, sẽ có một cuộc triển lãm du thuyền tư nhân và máy bay tư nhân trên đảo Á Loan. Tôi gọi đến thông báo với cậu một tiếng, hỏi xem cậu đã đăng ký tham gia chưa? Tôi vẫn còn chưa đăng ký, anh đăng ký cho tôi đi. Đừng giả thanh thuần với tôi, cậu là người như thế nào tôi còn không hiểu à? Tần Hán nói, huynh đệ tôi trực tiếp giúp cậu làm chuyện này, vậy mà cậu không một lời cảm ơn à? Tôi cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh. Đúng rồi, tôi đoán chừng bến tàu Vọng Giang của cậu cũng sẽ được mời, cậu không đi cũng không được. Tần Hán cười ha hả nói. Tuy rằng Kỷ Tổng là cực phẩm, nhưng thỉnh thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị. Nhìn những lời anh nói này, ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan, tôi còn có Lương Nhược Hư đây này. Ngoại trừ Lương Nhược Hư, tôi còn có Vương Oánh. Ngoại trừ Vương Oánh, tôi còn có Vương Lộ, Ngự Tỷ, Thiếu Phụ, Lô Ly, Nữ Học Sinh, khẩu vị gì tôi cũng có, tại sao phải đi đảo Á Loan thay đổi? Tôi con mẹ nó liền chưa từng thấy người vô sĩ như cậu đấy. Nói xong, Tần Hán trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cắt đứt, Hà Viện Viện đã gửi tới lời mời côn video WeChat. Sau khi video được kết nối, Lâm Dật phát hiện Hà Viện Viện đang ở trong phòng làm việc của Kỳ Hiển Chiêu. Ngoài ra, còn có Điền Nghiên cũng ở đấy. Ông chủ, thực sự là làm người tức giận quá mà. Video côn mới vừa kết nối, Hà Viện Viện liền nói với giọng tức đến nổ phổi. Làm sao vậy? Điền Nghiên khi dễ cô gì à? Mẹ kiếp, chúng ta có thể đừng nói chuyện này không? Hà Viện Viện nói, e đánh người không vẻ mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, điểm đạo lý này anh cũng không hiểu sao. Vậy là ai khi dễ Hà Tổng của chúng ta vậy? Nói cho tôi nghe một chút nào. Chúng tôi đã liên hệ với một vài nhà sản xuất điện thoại, nhưng bọn họ cũng không muốn nhận đơn đặt hàng của chúng ta. Lấy nhiều loại lý do cự tuyệt, không thành được cái nào. Chính là vì nói chuyện này. Đúng. Hà Viện Viện nói. Nhất định là đài điện ở sau lưng động tay chân, này rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta. Ông chủ, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, chơi lại bọn họ một vố. Điền Nghi nghe xong chỉ cười không nói. Hà Tổng cùng ông chủ tính khí và khí chất thực sự quá giống nhau, chẳng trách có thể làm việc với nhau. Chính mình thật giống không có cơ hội như vậy. Nhưng mà ngẫm lại, nếu có một ngày, nếu như ông chủ trêu chọc mình, thì lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây khuôn mặt của Điền Nghiên chợt đỏ bừng, không tự chủ kẹp chặt chân, mình làm sao lại nghĩ đến vấn đề như thế này chứ? Nguôi giận đi, không đến nỗi như vậy đâu. Lâm Dật nói, nếu biện pháp này cũng không được, liền tìm một nhà có thể được, trực tiếp thu mua là tốt rồi. Thu mua. Lâm Dật gật đầu, tại Trung Quốc nhiều xưởng sản xuất như vậy, bọn họ cũng không thể khống chế tất cả mọi người được, muốn tìm, nhất định là có thể tìm được. Ông chủ, anh thay đổi rồi. Hà Viện Viện nhìn Lâm Dật, kể lúc trước, Anh không phải là người sợ sệt như vậy, hư não rồi sao? Hư cái cọng lông. Lâm giật mắng, cô và học tỷ của cô cộng lại, đều rung chuyển không được lão tử. Tôi phải nói cho học tỷ biết, anh muốn chơi đùa tỷ muội chúng tôi cùng lúc. Khụ khụ khục. Kỳ Hiển Chiêu ho nhẹ một tiếng, y viện viện, chạy lệch rồi, chúng ta đang nói chuyện công việc đấy. Ách. Hà viện viện điều chỉnh lại sắc mặt, chúng ta tại sao phải nhẫn nhịn? Với năng lực của tập đoàn Lăng Vân, trừ phi là một công ty như tập đoàn Trung Tín, nếu không, không ai có thể đụng tới chúng ta. Tôi hiểu ý của cô. Lâm Dật nói. Đầu tiên, mảng kinh doanh hệ điều hành điện thoại di động chỉ là một trong nhiều mảng, không cần thiết tốn nhiều sức lực với bọn họ. Có tinh lực cũng không thể thả ở trên mặt này, tập đoàn Lăng Vân chúng ta không hề thấp như vậy. Ông chủ, lẽ nào anh là đang học đầu thi pháp, chuẩn bị đối đầu với đài điện? Đài điện chỉ là một cây thương, nhất định phải đối phó. Một cây thương. Sau lưng đài điện, còn có sự hỗ trợ của các nhà sản xuất lớn như Intel, đây mới là mục tiêu của tôi. Lâm Dật nói. Nếu như cô bây giờ đem tinh lực đều dùng vào những xưởng sản xuất đó, thì tương đương với việc báo cho người khác biết được mục tiêu của cô là gì rồi. Hà viện viện biểu môi, kỳ ông chủ, anh không phải là muốn dùng phương pháp trước đó đối phó Cisco à, đem bọn họ trực tiếp đè chết. Tất nhiên, không phải vậy tôi sẽ giữ lại bọn họ tới lễ mừng năm mới sao? Lâm Dật nói. Hơn nữa, đài điện là một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, quy mô của bọn họ cũng không nhỏ, so sánh với đó, tập đoàn Lăng Vân chúng ta đều kém một chút, nếu như giằng co thì chính là lấy mềm chọi cứng, chúng ta có thể dễ dàng bị dây dưa đến chết, cho nên cần chuẩn bị một chút. Không thể cho bọn họ cơ hội phản ứng, trực tiếp đem bọn họ đè chết. Ông chủ Gia Châu, tôi cũng không nhịn được muốn cho thưởng cho anh. Khốn khiếp, đều mẹ nói là lấy công khoản để thưởng, cô tưởng lão tử không biết sao. Nhìn anh nói này, quyền lực tài chính của công ty đều nằm trên tay tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc của tôi, coi như là tham ô anh cũng không biết, hiện tại lấy ra khen thưởng cho anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Mẹ kiếp, đến cùng ai mẹ nó mới là ông chủ hả? Đương nhiên anh là ông chủ, tôi chỉ là một giám đốc tài chính nho nhỏ, làm sao có khả năng tranh với anh quyền lực trong công ty chứ? Cô còn biết là ai lớn ai nhỏ nữa à? Đương nhiên rồi. Hà viện viện nói, ê anh là đại vương, anh Kỳ là tiểu vương, tôi chính là tiểu tam. Ê Lâm giật cười lạnh một tiếng, ê tiểu tam cô cũng không xứng. Hà viện viện khom lưng, cởi giày cao gót của mình. Có tin tôi lấy giày cao gót đâm chết anh không? Kỳ Hiển Chiêu bất đắc dĩ nở nụ cười. Ông chủ cùng với viện viện, làm sao mỗi lần gặp gỡ đều phải đấu với nhau một trận như vậy chứ? Hơn nữa viện viện mỗi lần cũng không phải là đối thủ của ông chủ. Điền Nghiên, nói cho cô chuyện này. Lâm Dật hướng về phía Điền Nghiên nói. Cô dành chút thời gian đi Hong Kong một chuyến, ở bên kia đăng ký công ty, cô đứng tên trên pháp lý cũng được. Lâm Tổng, anh muốn đến thị trường ở Hong Kong. Đối với việc đảm nhiệm chuyện đứng tên pháp lý, Điền Nghiên cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đây là chuyện thường gặp ở các công ty lớn. Nó không liên quan đến chuyện niêm yết cổ phiếu, chủ yếu là dành cho các kế hoạch trong tương lai. Việc kinh doanh chủ yếu sẽ là chip cấp thấp toàn cầu, cùng với khoa học kỹ thuật cao phục vụ nhiều lĩnh vực. Hãy thực hiện vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Biết rồi Lâm Tổng. Còn có, Lão Kỳ, về chuyện điện thoại di động, cũng phải nhanh chóng triển khai một chút, đừng sợ dùng tiền, yên tâm lớn mật mà làm. Rõ rồi. Lâm Dật gật đầu. Ê mọi người có còn chuyện gì khác nữa không? Nếu như không có, cuộc họp liền kết thúc ở đây. Không còn. Tắt cuộc gọi video, Lâm Dật vương eo, bắt đầu bận việc chip 3.0. Trong một ngày này, ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan gọi điện, Lâm Dật trước sau đều không rời bàn phím máy vi tính. Hơn 3 giờ chiều, Lâm Dật duỗi cái lưng mỏi, đi ra bến tàu Vọng Giang. Lâm Tổng, ngài đã tới. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, Tất Tùng Giang đứng dậy nghênh tiếp. Chúng ta cũng có phần tham gia chương trình du thuyền trên đảo Ngoạc Ca. Có, tôi đang muốn cùng với ngài báo cáo về chuyện này đây. Tất Tùng Giang nói. Vừa vặn chúng ta mới mua du thuyền Hải Tinh, rất nhanh nó sẽ được đưa đến cảng, đến lúc đó có thể chạy đến đảo Ngoạc một công đôi việc. Vậy được, anh cứ chuẩn bị cẩn thận. Thấy Lâm Dật xoay người có ý định rồi đi, Tất Tùng Giang tiến lên phía trước nói. Ê Lâm Tổng muốn đi sao? Anh rất lâu rồi không đến, anh không nghe chúng tôi báo cáo về công việc sao? Tôi ở nhà cả một ngày, chính là đến đây để hóng mát một chút, báo cáo tôi không muốn nghe, sửa sang xong gửi tới hòm thư của tôi là được. Vậy cũng được, Lâm Tổng tôi tiễn ngài đi. Tất Tùng Giang dở khóc dở cười nói, Lâm Dật từ trước đến giờ đều như vậy. Từ bến tàu Vọng Giang, Lâm Dật đi tới tập đoàn Triều Dương, đưa Kỷ Khuynh Nhan về nhà. Buổi tối hôm đó, Lâm Dật nhận được WeChat của Lương Nhược Hư. Cô ấy nói tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị tốt rồi, cũng nói rõ thời gian cụ thể, mọi người sẽ tập trung tại cổng khu an ninh vào lúc 9 giờ sáng mai. Sau khi xác định có thể phát sóng trực tiếp, Lâm Dật mới đăng tin này trên nhóm QQ. Anh trai khẩu trang, anh thật sự có thể mang chúng tôi đến xem máy bay chiến đấu sao? Trước đó không phải đều đã đáp ứng với mọi người rồi sao? Mọi người hoài nghi năng lực của tôi à? Lâm Dật nói. Cái này có thể phát sóng, đúng 9 giờ sáng mai, đúng giờ báo danh. Tin tức Lâm Dật muốn đi phát sóng trực tiếp máy bay chiến đấu đã được lan truyền trong nhóm lớn hơn 2.000 người. Chỉ mới bỏ máy xuống đi vệ sinh thôi mà khi cầm máy lên đã thấy 99 của thông báo rồi. Nhiệt độ rất tốt. Nhưng Lâm Dật cảm thấy, chỉ dựa vào làn sóng này, muốn đạt đến 10 triệu nhiệt độ, hình như có chút khó khăn. Cái nghề này không thể chỉ vì cái trước mắt, mà còn phải tích lũy từ từ mới được. Từng bước đi. Lâm Dật ở trong lòng nói. Ông ông ông. Vi chát của Lâm Dật vang lên, là tin nhắn Trương Hiểu Du gửi tới. Anh Lâm, ngày mai anh thật sự đi khu an ninh phát sóng trực tiếp à? Nhưng chỉ có thể nhìn chút mấy thứ bình thường thôi. Em có thể cùng anh đi không? Trương Hiểu Du hỏi, thì em có thể làm trợ thủ giúp anh, đơn cử cái gì gì đó. Có gì không được chứ, sáng mai đúng 9 giờ, đừng tới trễ. Anh thật tốt. Trương Hiểu Du cao hứng bừng bừng nói, ngày vậy ngày mai em sẽ mặc váy ngắn tất đen, có thể giúp anh thu hút được người xem nha. Đừng, em chỉ cần mặc trang phục đơn giản thôi. Lâm Dật nói, ê đó là một nơi nghiêm túc, đừng ăn mặc cầu kỳ. Biết rồi anh Lâm, ngày mai không gặp không về. Sáng ngày hôm sau, sau khi Kỷ Khuynh Nhan đi làm, Lâm Dật đơn giản thu dọn một chút, chuẩn bị ra ngoài. Len ken Lương Nhược Hư gọi điện thoại tới. Anh ra ngoài chưa? Bây giờ đi. Lái xe FAV đúc của anh đến, đừng lái những chiếc xe cấu hình cao, không thích hợp. Được. Trên thực tế, Lâm Dật cũng không có ý định lái siêu xe đi. Nơi như khu an ninh khá đặc biệt, lái siêu xe đến thực sự không thích hợp. Có cần tôi đi đón cô không? Không cần, như thế thì lãng phí thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hiện tại liền ra ngoài. Lương Nhược Hư nói. Còn có, khu canh gác là nơi công cộng, anh ít đùa bẩn tôi, đừng để người ta biết hai chúng ta rất quen thuộc, phải chú ý tránh hiềm nghi. Cô nói câu này, tôi có thể hay không hiểu như vậy, chỗ nào không có ai, tôi liền có thể trêu ghẹo cô à. Ách! Đi sang một bên, nhanh lên một chút ra ngoài. Được. Đơn giản nói chuyện vài câu, Lâm Dật cúp điện thoại, lái xe đi khu an ninh Trung Hải. Cổng lớn khu an ninh Trung Hải, có một không gian mở rộng bằng sân bóng rổ. Nhưng bởi vì là khu vực cảnh báo, nên không có ai đến gần đây nếu không được phép. Trương Hiểu Du mặc một chiếc áo phông màu đen, một chiếc quần jean trắng và đôi giày màu trắng, từ trên xe bước xuống, cô ấy trang điểm rất đơn giản. Đứng ở bên trái cánh cổng, cách đó gần 20 mét, Trương Hiểu Du lấm la lấm lét hướng về cổng lớn nhìn xung quanh không ngừng. Bình thường, luôn có thể nghe chút tin tức về quân nhân ở trên báo chí, trong lòng cô đối với những người đặc biệt như thế vô cùng kính trọng. Chỉ là loại tôn trọng này rất phiến diện, không thể cụ thể hóa được. Nhưng hôm nay, đứng ở chỗ này, nhìn những người lính trang bị súng ống đầy đủ, thế đứng quân nhân kiên cường, loại cảm giác tự hào dân tộc tự nhiên mà sinh ra. Đặc biệt là khi nhìn thấy dòng chữ E khu an ninh Trung Hải, loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Vì mình có thể sinh ra ở trên mảnh đất yên bình này, hơn nữa cảm thấy rất tự hào. Trương Hiểu Du yên lặng lại hướng cổng lớn nhìn một chút. Tiểu ca ca đứng gác kia, thật sự rất đẹp trai nha. Đúng lúc này, Trương Hiểu Du phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Trong giây lát, tim Trương Hiểu Du đập nhanh hơn, chẳng lẽ là nhan sắc của mình, đối với tiểu ca ca sản sinh lực hút ư? Nếu không tại sao anh ta đang canh gác lẽ ra phải nhìn về phía trước, tại sao có thể nhìn lén mỹ nữ đây? Thật là xấu hổ quá đi mà. Lúc này, cảnh vệ đứng gác ở cổng, lại nhìn thật sâu Trương Hiểu Du, nghĩ thầm. Người này là như thế nào đây? Không phải là gián điệp đấy chứ? Suy đi nghĩ lại, cảnh vệ nhấn vào bộ đàm, nói. Cửa vào bên trái đằng trước 20 mét, phát hiện nhân vật khả nghi, tiểu đội trưởng, xin chỉ thị. Thời gian luân chuyển hẳn là đã đến, tôi sẽ gọi người trực thay cậu, cậu qua xem một chút tình hình. Nhận được. Rất nhanh, cảnh vệ phụ trách canh gác viên tiếp theo đi tới cửa thay ca, nói. Có chuyện gì à, nghe nói có tình huống. Người phụ nữ đứng ngoài cửa kia, nãy giờ lén la lén lúc nhìn về bên này, anh đứng ở đây gác đi tôi qua xem một chút tình hình. Có đạn thật sao? Có, yên tâm. Cậu đi đi, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ hỗ trợ ngay. Được. Sau khi thay ca trực xong, cảnh vệ đi về hướng Trương Hiểu Du. Mà lúc này, Trương Hiểu Du đang bổ não bằng một kịch bản quân hôn cực kỳ ngọt ngào, cũng không hề chú ý tới cái khác. Trương Hiểu Du càng nghĩ càng hưng phấn, có phần không khống chế được tâm tình kích động, cô lặng lẽ mở phát sóng trực tiếp. Bởi vì biết Lâm Dật muốn tới khu an ninh phát sóng trực tiếp, cho nên có rất nhiều người đều canh giữ ở chỗ này. Nhìn thấy Trương Hiểu Du phát sóng trực tiếp, liền tràn vào. Làm sao chỉ có một mình cô? Anh trai khẩu trang lúc nào mới đến, chúng tôi đều đã đợi không kịp. Nói anh trai khẩu trang nhanh lên một chút, sinh nhật lần thứ 80 của bạn gái tôi còn chưa đi, chỉ đợi đến xem anh trai khẩu trang đến phát sóng trực tiếp đây nè. Ai nha, mọi người đừng nóng vội. Trương Hiểu Du nhỏ giọng nói. Anh trai khẩu trang lập tức tới ngay, tôi tới đây đợi anh ấy từ sớm, nhưng hiện tại tôi có chuyện quan trọng muốn cùng nói với mọi người. Có chuyện quan trọng gì? Trương Hiểu Du ôm ngực, trấn định lại tâm tình, kể tôi sắp thoát kiếp độc thân rồi, thật sự, linh cảm của tôi rất mãnh liệt. Chỉ với vóc người của cô mà cũng muốn thoát kiếp độc thân. Tôi thấy đầu nhỏ của cô nhất định là nóng đến ván đầu rồi. Trương Hiểu Du tay nắm lại thành quả đấm nhỏ. Mọi người sao không tin lời tôi nói? Tôi lúc nào đã lừa gạt mọi người chưa? Chủ yếu là việc này có chút khó, vậy làm sao cô biết được cô sắp thoát kiếp cô đơn? Cư dân mạng ăn dưa a hỏi. Tuy rằng tôi không biết anh trai khẩu trang dáng dấp ra sao, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy anh ấy có khả năng là chướng mắt cô. Tôi cùng với anh trai khẩu trang là quan hệ bạn bè đơn thuần, hơn nữa việc này với anh ấy cũng không liên quan. Trương Hiểu Du hướng về phía camera, thì thầm. Tôi nói cho mọi người biết, tôi hiện tại đang đứng trước cổng khu an ninh, vừa nãy lúc tôi nhìn về phía cổng lớn, phát hiện có một tiểu ca ca đứng gác lớn lên rất đẹp trai, hơn nữa quan trọng nhất là, lúc tôi nhìn lén anh ấy cũng đang nhìn lén tôi đấy. Ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau giữa không trung, mọi người có thể tưởng tượng ra loại cảm giác đó không? Những tia lửa tình yêu, lại như một vụ nổ bom nguyên tử kịch liệt như thế, tản mát ra đám mây hình nấm. Cũng đã lao ra khỏi tầng khí quyển rồi. Thiệt hay giả? Không phải chứ. Tôi đoán tiểu ca ca quân nhân kia, hẳn là phi công máy bay chiến đấu. Tại sao nói như vậy? Trương Hiểu Du hỏi. Bởi vì phi công máy bay chiến đấu, yêu nhất chính là phi trường, tuyệt phối. Mẹ kiếp, các ngươi thực sự quá đáng ghét, người ta là nghiêm chỉnh nói chuyện với mọi người, vậy mà mọi người lại hung hăng trêu chọc tôi, có còn một chút lòng thương người nào hay không? Chủ yếu là cô nói quá phiến diện rồi, một điểm chứng cứ đều không có, bắt đầu một cái miệng, nội dung dựa cả vào biên, làm sao chúng tôi có thể tin tưởng cô chứ? Trong số các bạn ở đây, ít nhất cũng phải có người hâm mộ của tôi đúng không? Tôi Trương Hiểu Du làm người, lẽ nào mọi người không biết tôi là người như thế nào sao? Lúc nào đã lừa gạt người chưa? Trương Hiểu Du nói, tôi hiện tại liền cho mọi người nhìn xem chứng cứ. Trương Hiểu Du lặng lẽ đem điện thoại di động hướng camera nhắm ngay vào cổng lớn khu an ninh. Cô tin tưởng chính mình, cùng với ánh mắt của tiểu ca ca kia sẽ một lần nữa trùng hợp gặp nhau, lần này bọn họ liền có thể tin tưởng lời mình nói rồi. Đúng lúc này, Trương Hiểu Du kinh ngạc phát hiện, vị tiểu ca ca bốn mắt nhìn nhau với mình, vậy mà hướng về phía bên mình chạy tới. Hơn nữa biểu lộ còn giống như là kích động. Trời ơi, mọi người nhìn xem, chính là tiểu ca ca kia. Anh ấy đang chạy về hướng tôi nên làm gì đây? Gương mặt Trương Hiểu Du đỏ chót, tim đập nhanh hơn, nói chuyện đều có chút không còn mạch lạc. Chỉ là liếc nhau một cái, làm sao lại chạy tới đây rồi? tốc độ phát triển như vậy có phải quá nhanh rồi không? Chính mình còn chưa chuẩn bị xong đây này. Chết tiệt, không phải chứ, thật sự là coi trọng tiểu ngư rồi sao? Ha ha trâu bò, chúc mừng tiểu ngư thoát kiếp độc thân nha. Chị em của tôi thật lợi hại, ở một nơi như vậy mà thoát kiếp độc thân được, ngày mai tôi cũng đi thử xem. Ai nha, các ngươi cũng đừng có nói mát nữa, tôi đều sắp căng thẳng muốn chết rồi đây này. Trương Hiểu Du khẩn trương cúi đầu. Các ngươi mau giúp tôi nghĩ một chút biện pháp, nếu như anh ấy muốn xin WeChat của tôi có nên cho anh ấy hay không, hạnh phúc tới quá đột ngột, tôi đây còn chưa chuẩn bị xong. Đúng lúc này, cảnh vệ chạy tới bên cạnh Trương Hiểu Du. Lần này Trương Hiểu Du khẩn trương hơn, cảm giác không khí chung quanh đều chuyển từ căng thẳng sang ngọt ngào. Tiểu ca ca, anh tìm tôi có việc ư? Cô hết nhìn đông lại nhìn tây là nhìn cái gì chứ, tôi bây giờ hoài nghi thân phận của cô. Mời cô xuất trình giấy tờ để chứng minh thân phận của mình. Ách! Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Trương Hiểu Du lúng túng từ trong túi lấy chứng minh nhân dân ra. Tiểu ca ca, tôi là công dân hợp pháp của Trung Quốc, anh tuyệt đối không nên hiểu lầm. Kiểm tra một chút chứng minh nhân dân của Trương Hiểu Du, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, cảnh vệ hỏi tiếp. Cô ở đây là đang làm gì? Tôi là hoạt náo viên trên Internet, hôm nay tới đây là phát sóng trực tiếp, đã được cho phép rồi, không phải tự ý tới. Nghe nói như thế, cảnh vệ thoáng buông lỏng chút. Việc này anh cũng có nghe nói, cho nên liền hiểu. Mặc dù vị trí của cô đứng nằm gần khu an ninh, nhưng cô ấy nằm ngoài thẩm quyền của mình, chính mình cũng không tiện nói gì. Giấy chứng nhận trả lại cho cô, không nên ở chỗ này hết nhìn đông lại nhìn tây, đợi lát nữa lúc phát sóng trực tiếp, cô phải tận lực tuân thủ quy củ. Được, được, tôi biết rồi. Dặn dò vài câu, cảnh vệ xoay người về tới cổng, cùng với chiến hữu bên trong khai báo vài câu, sau đó đi về khu an ninh. Vẻ mặt Trương Hiểu Du thẳng thắn nói với những người đang xem trực tiếp. Cái kia, kỳ thực tôi là sợ mọi người quá nhàm chán, liền tìm chuyện nói đùa với các bạn, có phải rất thú vị hay không? Ha ha! Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp, màn hình đầy hai chữ ha ha tung bay. Hiện trường vả mặt quy mô, nhìn tôi xấu hổ đến mức muốn mắc bệnh ung thư luôn. Đau lòng tiểu ngư một phút, ha ha, quá đáng thương, ở một giây trước còn thề son sắt là mình thoát kiếp độc thân. Một giây sau liền chịu khổ vả mặt, tiểu ca ca tố chất vẫn là rất không tệ. Tôi thấy tiết mục phát sóng trực tiếp hôm nay, không nên gọi là đi vào khu an ninh, phải gọi đi vào các điêu. Trương Hiểu Du một tay nâng mặt, cảm giác nhân sinh lâm vào thung lũng. Kết kẹt. Một chiếc xe Satiga màu xám dừng trước mặt Trương Hiểu Du, từ trên xe bước xuống là hai nam một nữ. Người đàn ông mặc đồ thể thao đơn giản, đeo kính đen, bộ dáng gần như hơn 30 tuổi, nhìn rất thành thục. Người đàn ông này tên là Trương Húc, là người dẫn chương trình thăm dò phát hiện của kênh truyền hình khoa học và giáo dục Trung Hải. Người phụ nữ bên cạnh anh ta, mặc quần jean bó sát màu xanh và áo sơ mi hoa vụn màu xám tro, cử chỉ tao nhã, thần thái ung dung. Người phụ nữ tên là Nhan Từ, là đạo diễn chương trình thăm dò phát hiện. Người còn lại, mặc áo sơ mi xám và quần jean đơn giản, trên tay mang theo máy quay phim. Tên của anh ta là Lương Hưng Hải, là nhiếp ảnh gia của chương trình này. Nhìn thấy máy quay phim, Trương Hiểu Du đoán được, bọn họ hẳn là người của đài truyền hình. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, thật giống như cũng là tới chỗ này để phỏng vấn. Đặc biệt là người đàn ông đeo kính kia, nhìn khá quen, hình như đã gặp qua ở chỗ nào đó, nhưng chính là không nhớ ra được. Trương Hiểu Du có chút buồn bực, lẽ nào hôm nay, trừ mình với anh Lâm ra, còn có những người khác muốn tới sao? Đạo diễn Nhan, tôi nghe nói hôm nay còn có một hoạt náo viên cũng tới đây. Trương Húc đẩy mắt kính nói. Nhan Từ gật đầu, nhưng hai chúng ta tách biệt, sẽ có người chuyên tiếp đón chúng ta. Nhưng một nơi trang nghiêm như vậy, những hoạt náo viên hỗn tạp kia làm sao cũng tiến vào được. Hiện tại Internet trực tiếp rất hot, khán giả nới rộng hơn, các nhà lãnh đạo phía trên, khả năng cũng là nhìn trúng điểm ấy. Nhưng hoạt náo viên có thể cùng với chúng ta đánh đồng với nhau sao? Chúng ta là những nhà báo đến từ chính Miêu Hồng, bọn họ tính là gì? Còn tự mình truyền thông? Cũng chỉ là ăn may thu được một nhóm người xem trên Internet mà thôi. Hả? Nghe được lời nói của Trương Húc, Trương Hiểu Du không vui. Tại sao chúng ta lại là ăn may? Vị đại ca này, chúng ta làm hoạt náo viên, một không trộm hai không đoạt, Anh nói như vậy là không đúng. Cô là ai? Nghe được lời nói của Trương Hiểu Du, ánh mắt của Nhan Từ cùng với Trương Húc đều rơi xuống trên người cô, lập tức đoán được thân phận của cô. Cô chính là hoạt náo viên hôm nay đến đây phát sóng trực tiếp. Đúng thế. Trương Hiểu Du nói, nhưng tôi cảm thấy, lời anh vừa nói thật sự là không lễ phép. Trương Húc a một tiếng, nhún vai một cái, nhưng tôi cũng không cảm thấy tôi nói sai. Tôi chỉ là đang nói sự thật, các hoạt náo viên như cô chưa trải qua quá trình và học tập chính thức. Nội dung phát sóng trực tiếp một chút điểm mấu chốt đều không có, tôi nói có sai sao? Chúng tôi làm sao lại không có điểm mấu chốt chứ? Trương Hiểu Du tức không nhịn nổi, cùng Trương Húc lý luận, những gì chúng tôi phát sóng đều là tích cực hướng lên, nơi nào không có điểm mấu chốt. Còn muốn tôi nói rõ ư? Trương Húc nói. Tôi nhớ khoảng thời gian trước, Bệnh viện Hoa Sơn gặp phải trẻ em bị bệnh SMA và bệnh tim bẩm sinh, các hoạt náo viên như cô, liền như ông vỡ tổ nhào tới, ăn bánh bao hấp máu người, việc này còn không phải là không có điểm mấu chốt sao? Đó chỉ là một phần nhỏ những người như vậy, không thể đại biểu cho tất cả mọi người được. Trương Hiểu Du nói. Lẽ nào anh có thể xác định, bên trong các nhà báo sẽ không có người dơ bẩn xấu xa sao? Có thể, tôi chính là có thể xác định. Trương Húc nói. Các nhà báo chúng tôi có tố chất rất cao, cũng đều nhận được giáo dục chính thống, không phải là ai cũng có thể tới. Tố chất đương nhiên có thể được bảo đảm, cô còn có cái gì muốn nói sao? Anh. Được rồi. Lúc này Nhan Từ lên tiếng, để chú ý cách dùng từ của anh, nơi này là khu an ninh, đừng có lời qua tiếng lại làm lớn chuyện, đợi lát nữa người đến đông đủ chúng ta liền tiến vào. Trương Húc cười với Nhan Từ. So với khuôn mặt lúc nói chuyện với Trương Hiểu Du như hai người khác nhau. Kết kẹt. Tiếng thắng xe vang lên, Lâm Dật đem xe dừng tại bên cạnh Trương Hiểu Du. Nhan Từ và Trương Húc quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện người đến là một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm. Đem mình bảo hộ chặt chẽ như vậy, làm cho người nhìn có một loại cảm giác quái dị. Làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi đến như vậy, Kinh Nguyệt đến à? Không có. Không có tới. Lâm Dật nói, sẽ không phải bị ốm chứ, nhanh đi bệnh viện đi. Phụ nữ chính là một loài động vật kỳ quái như vậy đấy, lúc kinh nguyệt tới, có thể bị phiền chết, lúc kinh nguyệt không đến, có thể bị hù chết. Kinh nguyệt, tôi quá khó khăn. Đây không phải chuyện kinh nguyệt tới. Trương Hiểu Du nhìn Trương Húc nói. Anh ta mới vừa nói, hoặc náo viên Internet đều là người không có đạo đức, điểm mấu chốt, không phải người có tố chất. Em kêu anh ta xin lỗi nhưng anh ta không chịu. Bọn họ là ai thế? Người chủ trì đài truyền hình, cụ thể tiết mục gì em cũng không biết. Trương Hiểu Du thở phì phò nói. Cùng bọn họ so sánh sức lực làm gì? Lâm Dật nói. Anh mỗi ngày còn mắng ông chủ Mã đây, em xem người ta để ý đến anh sao? Có vẻ như cũng là đạo lý này. Này là được rồi nha, anh ta bức ép là chuyện của anh ta. Chúng ta kiếm tiền là chuyện của chúng ta, không cần để ở trong lòng. Tiểu tử, anh nói cái gì đó, giữ miệng sạch sẽ một chút. Trương Húc nói. Cắt điêu một cái, cút sang một bên. Con mẹ nó anh. Được rồi. Nhan Từ nói. Chúng ta là đến để làm việc, không phải đến đánh nhau. Bọn họ phát sóng trực tiếp, chúng ta ghi hình tiết mục, không ai cản trở ai, không có gì hay để ồn ào. Một đám người không đủ tố chất, tôi cũng lười phản ứng với bọn họ. Đúng lúc này, Audi A6 của Lương Nhược Hư cũng dừng tại cổng khu an ninh. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Lương Nhược Hư lợi hại ở chỗ nào. Đoan đoan chánh chánh dừng tại trước cổng lớn, không ai dám nói cái gì. Lâm Dật cảm thấy, nếu như không phải còn phải mang mình đi vào, đoán chừng cô ấy đã trực tiếp đem xe lái vào rồi. Mở cửa xe, Lương Nhược Hư xuống xe. Trang phục của cô hôm nay cùng với trang phục bình thường đi làm cũng không khác biệt gì. Bộ vest màu xám nhạt kiểu nữ sĩ, giày cao gót màu đen, mái tóc được búi lên, nhìn có hơi chút già dặn. Nhưng mặc bồ đồ như vậy thì càng lộ vẻ khí chất. Nhìn thấy Lương Nhược Hư xuống, Nhan Từ đi tới trước tiên. Xin chào thị trưởng Lương, cảm ơn sự hỗ trợ của cô, cho chúng tôi cơ hội lần này. Sở dĩ Nhan Từ có thể tới chỗ này ghi hình tiết mục được. Là bởi vì giám đốc của cô đã tới tìm Lương Nhược Hư nói giúp cho nên mới cho mặt mũi lớn như vậy. So với Lâm Dật, bọn họ có thể tới nơi này phỏng vấn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xác thực khó khăn hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Lâm Dật từng cứu sống Dương Nghiễm Hạ. Cho dù không có quan hệ với Lương Nhược Hư, chỉ cần Lâm Dật lên tiếng nói với Dương Nghiễm Hạ cũng đều không thành vấn đề. Xin chào đạo diễn Nhan. Lương Nhược Hư nói, ê nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào trước. Vừa nói chuyện, Lương Nhược Hư còn liếc mắt nhìn Lâm Dật đứng ở phía sau. Nhìn thấy anh đem mình bịt kín mít như vậy, cảm giác thật mắc cười. Phong cách thời trang như vậy đoán chừng là do Kỷ Khuynh Nhan xây dựng. Miễn cho anh ta ra ngoài thông đồng với những nữ nhân khác. Được, trị trưởng Lương cực khổ rồi. Lương Nhược Hư cùng với Nhan từ đi ở phía trước, Trương Húc cùng với nhiếp ảnh gia theo sát phía sau. Mà Lâm Dật vì tránh hiềm nghi, cùng Trương Hiểu Du đi ở phía sau cùng. Lâm Dật còn dặn dò Trương Hiểu Du đóng lại kênh phát sóng trực tiếp. Khu an ninh là một chỗ đặc thù. Trước khi xin phép, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều không thể chụp lại. Đi cửa sau gì gì đó cũng không sao cả, nhưng quy củ không thể phá, đây là nguyên tắc Lâm Dật luôn tuân thủ. Anh Lâm, em vừa nãy nghe người phụ nữ kia nói người đi A6 là thị trưởng thành phố Trung Hải đúng không? Trương Hiểu Du căng thẳng hỏi. Không phải chỉ là thị trưởng thôi sao? Em nói chuyện có cần run cầm cập như vậy không? Đây chính là thị trưởng, không phải người bình thường có thể nhìn thấy được. Trương Hiểu Du nói. Tôi sống hơn 20 năm, gặp quan lớn nhất chính là tổ trưởng tổ dân phố nơi em ở đấy. Nhìn bộ dạng này của em là chưa từng va chạm với xã hội rồi, về sau đi theo anh lăn lộn. Được. Trương Hiểu Du cao hứng bừng bừng nói. Anh Lâm, em cảm thấy anh trời sinh chính là để làm hoạt náo viên, chỉ trong mấy ngày làm việc, mức độ nổi tiếng còn cao hơn tôi. Đều nói trò giỏi hơn thầy, ban đầu là em đem anh nhập môn, nhưng bây giờ mức độ nổi tiếng của anh đều có thể đem em đè xuống đất ma sát. Đè xuống đất, ma sát. Lâm Dật bình phẩm từ đầu đến chân nói. Hai từ này dùng vẫn rất là sinh động. Ai nha, anh Lâm anh cũng đừng đùa bẩn em nữa, với vóc người và tướng mạo của em, nơi nào có thể lọt vào được mắt anh chứ? Trương Hiểu Du ngây thơ nói. Việc này ai có thể nói chính xác chứ, cố gắng một chút, mọi người đều sẽ có cơ hội. Hắc hắc, được rồi. Trương Hiểu Du nói, nhưng em vẫn cảm thấy rất vinh hạnh. Lại có thể gặp được một nhân vật lớn như vậy, thực sự là mở mang tầm mắt. Lâm Dật cười cười không lên tiếng, cũng có thể hiểu được tâm trạng của Trương Hiểu Du lúc này. Dù sao Lương Nhược Hư cùng với dân chúng bình thường vẫn có một khoảng cách nhất định. Lúc hai người nói chuyện, Trương Húc quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, lầm bầm lầu bầu tự nói. Nếu như không phải chúng tôi tới đây ghi hình, các ngươi còn muốn nhìn thấy nhân vật như thị trưởng sao? Hừ. Đúng là nằm mơ mà. Dưới sự dẫn dắt của Lương Nhược Hư, đoàn người đi vào khu an ninh Trung Hải. Từ cổng lớn đi vào là một con đường xi măng rộng rãi bằng phẳng. Mà đến nơi này lại giống như đã bước vào một cái thế giới khác. Cảm giác so với bên ngoài rất khác biệt. Có một số tòa nhà 3 tầng nhỏ ở hai bên, còn có sân bóng rổ bình thường dùng để giải trí lúc nhàn rỗi. Vừa đi ngang qua, có thể nhìn thấy những người mặc quân phục, bước đều chỉnh tề. Rất nghiêm trang. Sau khi vào đây, Trương Hiểu Du nhìn bốn phía, tuy rằng bên trong thiết bị đều rất bình thường, nhưng từ xa nhìn lại, lại tràn đầy kính nể. Ước chừng đi được mấy phút, Lương Nhược Hư nhìn thấy Dương Nghiễm Hạ ở cửa một tòa nhà. Đứng ở bên cạnh ông ta còn có bốn người. Nhưng Lâm Dật chỉ quen biết được hai người trong số đó. Chính là hai người trước kia từng tới bệnh viện, Cao Sùng và Mạc Hồng Sơn. Dương lão tiên sinh. Nhìn thấy Dương Nghiễm Hạ, Lương Nhược Hư cười tủm tỉm đi tới. Nhưng tâm tình của cô không hề cao hứng giống như trong tưởng tượng của Lâm Dật. Ông nội của Lương Nhược Hư cùng với Dương Nghiễm Hạ là chiến hữu vào sinh ra tử với nhau. Dựa vào cái tầng quan hệ này, Dương Nghiễm Hạ cùng Lương Nhược Hư phải có quan hệ hết sức thân cận. Nhưng bây giờ hai người lại cho người khác cảm giác phi thường nghề nghiệp hóa. Nếu như không biết, còn tưởng rằng hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Sở dĩ Lương Nhược Hư làm như vậy cũng là vì tránh hiềm nghi. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy mình và thủ trưởng khu an ninh quan hệ tốt như vậy, nhất định sẽ gây ra sóng gió không cần thiết. Cho nên mới phải biểu hiện ra bộ dáng này. Dương Nghiễm Hạ tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, chỉ là cười ha hả nói. Tôi ở đây chờ nhóm người các cô một lúc rồi, xem như đến đi. Trên đường kẹt xe, bằng không tôi đã tới sớm hơn. Lương Nhược Hư nói. Tình hình giao thông ở Trung Hải vẫn cần được cải thiện, trở lại tôi phải làm việc chăm chỉ, để chuyện này được giải quyết tốt, chứ cứ như vậy là không thể được. Nhan Từ đứng ở một bên, lặng lẽ liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Bây giờ là 8:58 phút, còn chưa tới thời gian đã hẹn. Thị trưởng Lương quả thật không phải người bình thường, rõ ràng là mình tới sớm nhưng lại đem trách nhiệm vơ tới trên người mình. Chẳng trách có thể ngồi ở vị trí cao, từ những chi tiết này liền có thể nhìn ra. Tôi chính là tùy tiện nói một chút, cô cũng đừng coi là thật, những thứ này đều là vấn đề nan giải, chậm rãi giải quyết là được. Lương Nhược Hư cười gật đầu, sau đó giới thiệu. Dương lão tiên sinh, tôi giới thiệu cho ông một chút, vị này chính là Nhan Từ, đạo diễn chương trình thăm dò phát hiện của kênh khoa học và giáo dục đài truyền hình Trung Hải. Vị này chính là người dẫn chương trình Trương Húc. Người còn lại chính là nhiếp ảnh gia, Lương Hưng Hải. Lương Nhược Hư chu đáo đem ba người họ giới thiệu một lần, cũng không có bởi vì thân phận chênh lệch mà bỏ qua ai. Dương Nghiễm Hạ chống ba tông, cười gật đầu, xem như là cùng với ba người chào hỏi. Ba người thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng không người hành lễ, đáp lại với Dương Nghiễm Hạ. Còn lại hai vị này là đến từ nền tảng hoạt náo viên, bọn họ sử dụng hình thức truyền hình trực tiếp để phổ cập kiến thức quân sự. Nghe được lời Lương Nhược Hư giới thiệu, Trương Húc nhếch miệng lên. Lúc giới thiệu người bên mình, thị trưởng Lương giới thiệu cả tên và nghề nghiệp nhiếp ảnh gia. Nhưng đến chỗ bọn họ bên kia, chỉ là giới thiệu sơ lược một cái thân phận của bọn họ. À, đây chính là cái gọi là chênh lệch giai cấp. Cho dù ngành nghề này nổi tiếng, cũng không thể cùng với một nhà báo như anh mà đánh đồng được. Nhưng Trương Hiểu Du cũng không hề chú ý tới những chi tiết này. Nhìn thấy người cấp bậc như Dương Nghiễm Hạ, thân thể cô cũng đã không nghe sai khiến rồi, liền giống bị tưới xi măng. Đầu óc cũng không thể hoạt động được nữa rồi. Lâm Dật đụng khuỷu tay Trương Hiểu Du một cái. Còn đứng ngay ra đó làm gì đây, chào hỏi đi. Ông, chào ông nội. Trương Hiểu Du cúi người chào hỏi. Lâm Dật. Lương Nhược Hư. Đại tỷ, cô đừng ở chỗ này nhận loạn thân thích có được hay không, tới liền gọi ông nội, muốn tiền lì xì à. Cái kia, vậy tôi nên gọi sao, tôi cũng không phải quân nhân, gọi như những khác cũng không thích hợp. Trương Hiểu Du nói. Tôi cũng không thể gọi đại gia, cái này quá không lễ phép. Lâm Dật bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Còn có thể lại cắt điêu một chút sao? Cô gọi là Dương lão tiên sinh là được rồi. Lâm Dật nói, cô nếu như có thể gọi ông nội như vậy, đời này cũng không cần lo lắng rồi. Chú ý lời ăn tiếng nói của các anh, không biết mình hiện tại đang nói chuyện với người nào sao? Trương Húc nhắc nhở. Thực sự là hết cách với bọn họ, thậm chí ngay cả loại lời này đều nói ra được. Cái này rõ ràng là đang trào phúng Dương lão tiên sinh, nói ông là một người lạm dụng chức quyền sao? Những hoạt náo viên này có tố chất như vậy, thật là khiến người khác đáng lo. Không cần căng thẳng như vậy, không có chuyện gì. Này nếu như là người khác nói, Dương Nghiễm Hạ có thể sẽ không cao hứng. Nhưng Lâm Dật không giống nhau, tiểu tử này tính cách vẫn luôn rất đỉnh đạt. Hơn nửa mạng của mình, cũng đều là cậu ta từ trong quỷ môn quan mò trở về, cho nên tùy tiện một chút cũng không sao cả. Hơn nữa cậu ta còn là con trai của Lâm Cảnh Chiến. Thì càng không có nhiều điều kiêng kỵ như thế rồi. Xin chào Dương lão tiên sinh. Trương Hiểu Du khom lưng 90 độ, tóc đuôi ngựa dài cụp xuống thể hiện sự trẻ trung và nhanh nhẹn của cô. Cô gọi tên là gì cũng không sao, không cần câu nệ như vậy, dù cho cô kêu tôi Dương đại gia đều được. Nhìn thấy tiểu cô nương đơn thuần như vậy, Dương Nghiễm Hạ cảm giác mình hình như cũng trẻ theo không ít. Không được, không được, như thế quá không lễ phép, vẫn là gọi là Dương lão tiên sinh tốt hơn. Sau khi Lương Nhược Hư đơn giản giới thiệu xong, nhìn bốn phía một chút, ôn nhu hỏi. Dương lão tiên sinh, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta bên này lúc nào thuận tiện tiến hành phỏng vấn. Chúng tôi cũng đều đã chuẩn bị xong, hôm nay tôi cũng cùng các cô đi, vừa vặn gặp gỡ những món đồ chơi mới. Nghe được tin tức này, Nhan Từ cùng với Trương Húc, kinh ngạc liếc nhau một cái. Hôm nay muốn ghi hình tiết mục, Lương Nhược Hư có thể đồng hành cùng đã phi thường không dễ dàng gì. Giờ thì tốt rồi, thủ trưởng khu an ninh vậy mà cũng muốn tham dự, đây cũng quá nể tình rồi. Lòng tự tin của Trương Húc tăng cao, quả nhiên, nền tảng không giống nhau, nên đãi ngộ liền không giống nhau. Hai vị lãnh đạo, đối với lần này phỏng vấn này coi trọng như vậy, chờ sau khi anh kết thúc phỏng vấn, nói không chắc còn có thể cùng bọn họ chụp ảnh chung, đây đều có thể viết lại bên trong lý lịch đó. Đối với việc thăng chức tăng lương sau này rất là có lợi. Dương lão tiên sinh, thân thể của ông cho phép không? Yên tâm, hiện tại một chút việc đều không có, không có gì đáng ngại. Thấy Dương Nghiễm Hạ đều đã nói như vậy, Lương Nhược Hư cũng không tiện nói cái gì, chỉ cần tự mình theo sát chút là được rồi. Vậy bây giờ liền bắt đầu. Lương Nhược Hư nói. Dương Nghiễm Hạ gật đầu, hướng về phía hai người mặc quân trang nói. Hai người các cậu, đi theo các đồng chí từ đài truyền hình cùng nhau đi phỏng vấn. Các cậu cũng biết các quy định liên quan rồi, chỉ cần không vi phạm quy định, cái khác đều phối hợp giúp đỡ. Đã rõ thủ trưởng. Hả? Trương Húc có chút bối rối, theo bản năng hỏi. Dương lão tiên sinh, ngài không phải nói muốn đi theo chúng tôi ghi hình tiết mục sao? Dương Nghiễm Hạ cười gật đầu, nghe tôi thấy bọn họ quay trực tiếp rất thú vị, đợi lát nữa cùng bọn họ qua xem một chút. Nhưng các cậu hưởng thụ đãi ngộ là giống nhau, bọn họ có thể phỏng vấn cái gì, các cậu cũng giống vậy, không cần suy nghĩ nhiều. Không dám, không dám. Nhan Từ cùng với Trương Húc có chút mơ hồ, thực sự là đi theo hai hoạt náo viên nhỏ để phỏng vấn ư. Chuyện này làm sao thấy đều không thích hợp. Vậy được rồi, hiện tại liền bắt đầu phỏng vấn. Dương Nghiễm Hạ phất tay một cái, ra hiệu các cậu có thể đi rồi. Nhan Từ và nhóm người của cô ta mang theo Nghi Hoặc rời đi, để lại Lâm Dật và những người khác dưới tòa nhà. Chỗ này cũng không có người ngoài, đem khẩu trang của cậu với kính râm tháo xuống đi, tôi nhìn cái này không được tự nhiên cho lắm. Dương Nghiễm Hạ cười nói. Hả? Trương Hiểu Du sững sờ, lẽ nào Dương lão tiên sinh với anh Lâm quen biết nhau? Người này mạch quan hệ cũng quá mạnh rồi. Lâm Dật cười tháo khẩu trang và kính râm xuống. Dương lão tiên sinh, đã lâu không gặp, khôi phục đều tốt chứ? Nhờ hồng phúc của cậu, thân thể này so với ban đầu còn cường tráng hơn nhiều. Dương Nghiễm Hạ cười ha hả nói. Trước đó tôi đã nói, muốn mời cậu tới uống rượu, nhưng khoảng thời gian này tôi dưỡng sinh, bọn họ đều không cho tôi uống. Vừa vặn hôm nay cậu đã đến rồi, mượn cơ hội này, chúng ta uống với nhau đi. Vâng à. Ha ha. Tính khí của tiểu tử cậu so với nha đầu hạt gạo này tốt hơn rất nhiều, ai như nó suốt ngày cứ không cho tôi làm cái này không cho tôi làm cái kia. Lương Nhược Hư thấy buồn cười, cô cũng là vì tốt cho ông thôi mà. Lúc Lâm Dật lấy khẩu trang xuống, Trương Hiểu Du đã rơi vào tình trạng mông lung khó hiểu. Anh Lâm rốt cuộc là ai? Không chỉ có thể cùng với nhân vật lớn trò chuyện vui vẻ như vậy, hơn nữa còn có thể làm cho đối phương mời anh ấy uống rượu. Những người trong phòng trực tiếp, nếu như biết anh trai khẩu trang của bọn họ, có thể cùng nhân vật như vậy trò chuyện vui vẻ, không biết sẽ có loại cảm giác nào. Nhưng những gì Trương Hiểu Du nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu để cho cô biết, Lâm Dật cùng với Lương Nhược Hư còn thân hơn nữa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đi thôi, các cậu không phải nói muốn quay trực tiếp sao? Nơi này có một chiếc máy bay huấn luyện bị đào thải, chỉ có thể mang bọn cậu nhìn xem những thứ này. Tùy tiện lấy ra một chiếc là được. Chúng tôi không cần chọn. Tiểu tử cậu chính là được tiện nghi còn ra vẻ. Đám người cười ha ha, bầu không khí thập phần hòa hợp. Được Lương Nhược Hư nâng đỡ, Dương Nghiễm Hạ đứng lên khỏi ghế. Mạc Hồng Sơn cùng với Cao Sùng đi ở phía sau của ông. Vừa nãy còn không chú ý tới, nhưng hai người vừa mới cất bước, Lâm Dật liền phát hiện, hai người kia đều là cao thủ. Đặc biệt là Mạc Hồng Sơn, anh ta mang lại cho người khác một cảm giác đầy mạnh mẽ. Tuy rằng không biết thực lực như thế nào, nhưng nhất định là cao thủ. Tương tự, khi Lâm Dật đang lặng lẽ đánh giá Mạc Hồng Sơn, đối phương cũng đang quan sát anh. Trước đó tại bệnh viện, lúc nhìn thấy anh ta, cũng không có cảm giác gì. Nhưng mấy tháng không gặp, anh ta cho người khác cảm giác hoàn toàn khác. Giống như trong thân thể anh ta đang ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ nào đó. Anh Sơn. Nghe được Cao Sùng đang gọi mình, Mạc Hồng Sơn quay đầu lại nhìn cậu ta. Làm sao vậy? Cao Sùng dùng cằm, chỉ mũi chân của anh. Mạc Hồng Sơn lúc này mới phản ứng được, tăng tốc độ đi nhanh hơn. Anh Sơn, anh nghĩ gì thế? Sao lại mất tập trung như vậy? Cao Sùng nghi ngờ nói. Lẽ ra lấy trình độ của anh Sơn, hơn nữa còn có thủ trưởng ở bên cạnh, không thể xuất hiện loại sai lầm này được. Không có chuyện gì. Mạc Hồng Sơn nhìn thẳng, cũng không hề giải thích quá nhiều. Đi được khoảng mười mấy phút, một đoàn người đi tới kho chứa máy bay. Trương Hiểu Du phát hiện, khu an ninh so với mình tưởng tượng bên trong càng lớn hơn. Hơn nữa có rất nhiều nơi, đều có lính canh nghiêm ngặt, đây có thể là khu vực cấm mà Lâm Dật đã nói. Máy bay trong kho, có hai chiếc J-7, đều là dùng để huấn luyện, cậu đi xem đi. Được rồi. Anh Lâm, em bây giờ có thể mở phát sóng trực tiếp không? Khán giả đều sắp bùng nổ rồi. Trương Hiểu Du nhỏ giọng nói. Mở đi. Tiểu tử cậu tự mình có thể làm được không? Có cần tôi gọi đến mấy người giúp cậu giảng giải một chút không? Dương Nghiễm Hạ chống ba tông hỏi. Không cần làm phiền tới người khác, tôi tự mình tới là được. Ôi, tiểu tử cậu còn hiểu mấy cái này nữa à? Lâm Dật cười hắc hắc, kẻ có biết một chút. Vậy cậu biểu hiện tốt một chút, nếu như nói sai tôi sẽ trừng phạt cậu đấy. Không thành vấn đề. Đôi mắt đẹp của Lương Nhược Hư vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Dật. Anh ấy còn hiểu biết máy bay chiến đấu sao? Hay chỉ nói đùa thôi? Lâm Dật cùng với Trương Hiểu Du lắc qua lắc lại thiết bị phát sóng trực tiếp, Dương Nghiễm Hạ cùng với Lương Nhược Hư thì đứng ở phía sau. Cũng không hề có ý tiến vào máy quay. Mà Lâm Dật cũng không có dự định để bọn họ lọt vào khung hình. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng đem tất cả thiết bị cho buổi phát sóng trực tiếp lắp đặt xong, bắt đầu phát trực tiếp. Vừa mới phát sóng, tất cả cư dân mạng đã chờ đợi từ lâu đã tràn vào. Mẹ kiếp, anh trai khẩu trang, anh rốt cuộc đã tới, chúng tôi còn tưởng rằng hôm nay bị cho leo cây nữa chứ. Tôi lúc nào cho các bạn leo cây chứ? Mờ, tôi làm sao nghe có người nói anh đem cá ướp muối nhỏ nhà chúng tôi đi nơi nào? Ngoại trừ khu an ninh Trung Hải ra, nơi nào còn có máy bay chiến đấu chứ? Cái câu hỏi này thật cũng không có trình độ. Mờ, anh trai khẩu trang uy vũ, ngay cả nơi như vậy anh cũng có thể đi vào, chúng tôi bình thường ngay cả khoảng cách gần liếc mắt nhìn cũng không được. Có cảm giác như buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, anh trai khẩu trang sẽ có thể ngồi lên ngôi vị quán quân hoặc náo viên trong các chương trình phát sóng trực tiếp rồi. Ha ha, ngay cả tiểu ngư cũng dính được chút vinh quang. Anh trai khẩu trang, hôm nay ngoại trừ nội dung này còn có nội dung khác kích thích hơn không? Phát sóng trực tiếp máy bay chiến đấu còn chưa đủ kích thích ư? Xác thực kích thích, nhưng chúng tôi còn muốn xem kích thích hơn. Vậy được, sau khi phát sóng trực tiếp máy bay chiến đấu xong, tôi sẽ cho các bạn một cú sốc, cái này tuyệt đối kích thích. Mới đầu Trương Hiểu Du cũng nghe không hiểu cú sốc này là có ý gì, phản ứng mấy giây sau mới hiểu. Anh Lâm, anh nói như vậy, cũng quá không quá coi trọng em rồi. Trương Hiểu Du nói, từ lúc anh phát sóng trực tiếp cũng có không ít người hâm mộ của em đấy, cẩn thận bọn họ tìm anh liều mạng. Nhưng hiện thực và tưởng tượng là có sai lệch, không tin cô nhìn xem một chút. Trương Hiểu Du liếc nhìn tình hình trong phòng phát sóng trực tiếp, cảm giác thế giới này đối với mình tràn đầy ác ý. Anh trai khẩu trang, anh nếu như có nhu cầu, có thể đi hội sở, tôi sẽ cho anh khen thưởng tên lửa, ủng hộ anh đi, tiểu ngư không xứng với anh. Chuyện chấn động kích thích như thế, không có khả năng tiện nghi cho tiểu ngư, để cho tôi tới. Anh trai khẩu trang anh nhất định phải nhịn. Không thể bụng đói ăn quàng được. Trương Hiểu Du chống nạnh, phồng hai má lên, nhìn đám người trong phòng phát sóng trực tiếp. Ai ai, các người cũng hơi quá đáng đấy, trước đó tại phòng trực tiếp của tôi thì nói như thế nào, các người không phải nói yêu tôi sao? Vậy mà nhanh như vậy liền trở mặt, các người có còn đạo đức hay không? Chủ yếu là anh trai khẩu trang quá ưu tú, cô thật sự không xứng với anh ấy, có thể làm phụ tá cho anh ấy, đều là tổ tiên cô tích đức ba đời đấy. Phi tôi ngất, các người cũng thật là. Cùng với những người trong phòng trực tiếp nói chuyện vài câu, thành công trì hoãn một làn sóng tiết tấu, Trương Hiểu Du phát hiện, bây giờ nhiệt độ đã đến 2 triệu rồi. Vừa mới phát sóng, liền có thể có hiệu quả như vậy, cho dù là hoạt náo viên hàng đầu của nền tảng, hầu như cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Mà anh Lâm mới chỉ phát sóng chưa tới một tuần, liền có hiệu quả như vậy, đoán chừng về sau sẽ càng nổi hơn nữa. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Trương Hiểu Du ra dấu cho Lâm Dật, ra hiệu Lâm Dật có thể bắt đầu trực tiếp rồi. Lâm Dật gật đầu, đứng ở trước màn ảnh, nói. Phía sau lưng tôi là kho chứa máy bay của khu an ninh Trung Hải, mà ở bên trong đấy là điểm nhấn quan trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Dứt lời, cửa kho chứa máy bay từ từ mở ra, hai chiếc máy bay chiến đấu J-7 dần lộ ra trước mắt bọn họ. Máy bay chấn. Máy bay chấn. Chúng ta muốn xem máy bay chấn. Giống như là xe chấn đó mọi người. Các lão sát quỷ này, bình tĩnh một chút. Lâm Dật nói. Thực sự bình tĩnh không được, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng xem một chương trình kích thích như vậy. Anh trai khẩu trang, hãy nghe lời khuyên của anh em, coi như là phải dùng tay, cũng không thể tiện nghi cho Trương Hiểu Du, cô ấy không xứng với anh đâu. Lâm Dật sờ cằm, để các bạn nói quả thật có chút đạo lý. Trương Hiểu Du. Vừa nãy lúc ở ngoài cổng còn nói nếu mình chăm chỉ sẽ có cơ hội trở thành một thành viên trong hậu cung của anh ấy, hiện tại làm sao ngay cả cơ hội cũng không có rồi. Sau khi trì hoãn một thời gian, mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp đã vọt lên tới 3,8 triệu. Mặc dù mức độ phổ biến này đã cao nhưng khoảng cách 10 triệu vẫn còn một khoảng cách lớn. Lâm Dật cũng chấp nhận số mệnh, hôm nay không thể hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Coi như là tích lũy độ nổi tiếng và người hâm mộ vậy. Hai người đi vào kho chứa máy bay, nhìn thấy ngoại hình khoa trương của J-7, sự chú ý của mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều chuyển đến trên người con quái vật khổng lồ này. Để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, chiếc máy bay chiến đấu J-7 này là máy bay chiến đấu phản lực tốc độ kép đầu tiên do Trung Quốc phát triển. Nó thuộc loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai điển hình, có trên không, cao tốc, đặc điểm nhẹ nhàng linh hoạt, hơn nữa chi phí thấp, hiệu suất cao, bảo trì đơn giản. Dương Nghiễm Hạ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Dật nói mạch lạc rõ ràng, hề hạt gạo, trước đây cháu có nói với cậu ta, hôm nay sẽ cho biểu diễn J-7 không? Cái này cháu thật không có nói. Lương Nhược Hư lắc đầu nói, nghe cháu cũng là đến rồi mới biết việc này. Cậu ta làm sao mà biết được nhiều như vậy? Cháu cũng đang tự hỏi điều này. Lương Nhược Hư cười nói. Dương Nghiễm Hạ thay đổi tư thế, nghe đúng rồi. Cậu ta có phải có một công ty tên là Tập đoàn Lăng Vân không? Dương Lão, ông cũng biết chuyện này. Cũng có nghe nói một chút, hình như mấy cậu ấm ở Yến Kinh đều bị cậu ta thu thập. Quả thật có việc này. Vậy cậu ta đang tốt lành như vậy, sao lại đi làm streamer rồi? Dương Nghiễm Hạ nói, kẻ có năng lực như vậy, sự nghiệp chắc chắn sẽ rất tốt. Lương Nhược Hư che miệng cười rộ lên, kẻ cái này thì tính là gì? Ông nếu như biết anh ấy lúc trước làm việc gì, thì sẽ không có nghi vấn như vậy rồi. Cậu ta đã làm gì? Trước đó đã trải nghiệm tài xế lái đi đi, thầy giáo, shipper, bác sĩ. Lúc trước khi làm streamer anh ấy còn mở cửa tiệm bán đồ ăn nữa. Thiệt hay giả vậy, trải qua nhiều nghề như vậy à? Thật sự, dùng lời của anh ấy nói, có quá nhiều tiền tiêu hoài cũng, nên muốn đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống một chút. Nghe được câu trả lời như vậy, không chỉ có Dương Nghiễm Hạ, mà cả Mạc Hồng Sơn cùng với Cao Sùng đứng ở phía sau, đều phải dùng ánh mắt khác để nhìn Lâm Dật. Suy nghĩ của người đàn ông này có vẻ thực sự khác với những người bình thường. Nhưng tiểu tử này, làm còn thật không tệ. Dương Nghiễm Hạ nói. Nếu như không có cậu ta, các bác sĩ ở Trung Hải đều đem tôi phán tử hình. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật bận trước bận sau, mặt mỉm cười. Không chỉ có như thế, anh ấy còn là phó hiệu trưởng danh dự của trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Anh ấy đã bí mật giúp đỡ vô số trại trẻ mồ côi và làm từ thiện rất nhiều nơi. Chớ nhìn anh ấy cả ngày cà lơ phất phơ, bộ dáng bất cần đời, kỳ thực là một người có nội tâm rất đẹp. Ôi à! Dương Nghiễm Hạ quay người lại, người ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cháu khen một người khoa trương như vậy. Sắc mặt của Lương Nhược Hư ngượng ngùng, ngày nào có, cháu chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Những việc Lâm Dật làm quả thực tốt hơn so với những người cùng trang lứa. Dương Nghiễm Hạ hài lòng gật đầu, đây chính là cái gọi là lề lối. Cháu cũng cảm thấy như vậy. Dương Nghiễm Hạ nhìn Lâm Dật, trong lòng oán thầm nói, lấy tư cách con trai của anh ta, cậu ấy nhất định phải có một chút khác người mới được. Tiểu Cao. Dương Nghiễm Hạ nói một tiếng. Thủ trưởng. Đợi lát nữa bọn họ kết thúc phát sóng trực tiếp. Cậu đưa cậu ta đến sân huấn luyện đi, thao luyện cậu ta. Hả? Cao Sùng sửng sốt, việc này không tốt lắm đâu, chúng ta cảm ơn người ta còn không kịp đây, bây giờ còn muốn thao luyện người ta nữa, cái này thật không tốt. Không có chuyện gì, tôi nghe Tiểu Mạc nói, tiểu tử này đánh nhau rất khá, trong xương có sự tàn nhẫn, tôi muốn xem một chút tình huống như thế nào. Lúc trước, Lâm Dật đâm Triệu Chính Dương với Vương Ma Tử, một màn kia được Mạc Hồng Sơn nhìn thấy. Sau đó trở về, Mạc Hồng Sơn cùng với Dương Nghiễm Hạ nói tới việc này, cho nên trong lòng ông vẫn luôn nhớ kỹ. Được. Cao Sùng đồng ý, sau đó liếc nhìn Lương Nhược Hư, thật giống như đang nói, việc này không có quan hệ gì với tôi, là thủ trưởng hạ lệnh. Lương Nhược Hư đứng ở một bên, cô cũng nhìn ra rồi, Dương lão là quyết tâm muốn nhìn một chút bản lĩnh của Lâm Dật. Nhưng cô có chút không hiểu, thăm dò những việc này với Lâm Dật cũng không có ý nghĩa. Dương Nghiễm Hạ làm như vậy, tự nhiên có dụng ý của ông ấy. Thân là con trai của Lâm Cảnh Chiến, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt đời thường cũng quá mất mặt rồi. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Dật cùng với Trương Hiểu Du kết thúc phát sóng trực tiếp. Toàn bộ hành trình khoảng một tiếng, trong lịch sử phát sóng trực tiếp ngoài trời, thời gian cũng không tính là dài, toàn bộ hành trình đều diễn ra tốt đẹp, không bị lật thuyền. Vì vậy, Lâm Dật được mệnh danh là hoạt náo viên tận tâm nhất của nền tảng. Sau khi thu dọn thiết bị phát sóng trực tiếp, Lâm Dật cùng với Trương Hiểu Du đi tới bên cạnh Lương Nhược Hư và Dương Nghiễm Hạ. Mà trong lúc livestream Lâm Dật cũng đã đeo khẩu trang và kính râm. Tại sao lại đem mặt che lại rồi? Dương Nghiễm Hạ nói. Đây là đặc sắc của tôi khi phát sóng trực tiếp, không thể để cho người ngoài nhìn thấy. Các cậu những người trẻ tuổi này, thích làm mấy việc khác thường. Dương Nghiễm Hạ cười nói. Được rồi, không đề cập đến vấn đề này nữa, ông không phải nói muốn mời tôi uống rượu sao? Lâm Dật nói, thì ông nếu như không đưa hai bình Mao Đài tới, thì sẽ có lỗi với thân phận của ông đấy. Mao Đài tính là gì? Đợi lát nữa tôi cho cậu nếm thử đặc sản của khu an ninh. Tôi chỉ biết, tới nơi này khẳng định đều là đồ tốt. Dương Nghiễm Hạ cười ha hả, cảm giác tiểu tử Lâm Dật này tính cách vẫn rất hợp với mình. Ngoại trừ máy bay, các cậu còn muốn xem đồ vật gì không? Những nơi khác cũng đều có thể mang các cậu đi dạo. Những vật khác coi như xong. Lâm Dật nói. Những người trên mạng chỉ nói muốn nhìn máy bay chiến đấu một chút. Cho nên nhìn cái này là được rồi, những thứ đồ khác ít tiết lộ thì mới thỏa đáng. Tiểu tử cậu vẫn rất tỉ mỉ. Dương Nghiễm Hạ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, nói. Đi thôi, bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, tôi mang các cậu đi sân huấn luyện đi dạo. Nghe ông sắp xếp. Lâm Dật không nghĩ nhiều, đến cũng đến rồi thì đi dạo nhiều một chút cũng được, dù sao không phải ai cũng đều có thể tới chỗ này. Mấy người chậm rãi đi đến sân huấn luyện, những người lính khu an ninh đang tập luyện bên trong. Vừa nãy lúc phát sóng trực tiếp tiếng kêu gào, chính là từ nơi này truyền tới. Mà tại đây, Lâm Dật nhìn thấy Nhan Từ cùng với Trương Húc ở nơi này tiến hành phỏng vấn. Nhìn thấy Dương Nghiễm Hạ cùng Lương Nhược Hư lại đây, Nhan Từ chủ động lại đây chào hỏi. Dương lão tiên sinh, thị trưởng Lương. Hai người cười gật đầu, xem như là đáp lại. Như thế nào, phỏng vấn vẫn thuận lợi chứ? Dương Nghiễm Hạ hỏi. Vâng, rất thuận lợi. Nhan Từ nói, để cảm ơn Dương lão tiên sinh cho chúng tôi cơ hội. Tiểu nha đầu quá khách khí rồi, đều là điều chúng tôi nên làm, có một số việc cần phải để cho dân biết rõ. Nếu không quân dân còn thế nào hòa hợp ở chung với nhau được? Nhan Từ ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc, "Ê Dương lão tiên sinh nói đúng lắm." Dương Nghiễm Hạ hướng phía trước nhìn một chút, "Ê người chủ trì của các cô có chuyện gì xảy ra vậy? Sao còn cùng với người của chúng tôi khoa tay múa chân?" "Là như vậy, đây là một phân đoạn của chương trình, thông qua phương thức so sánh, càng hoàn chỉnh biểu lộ ra thành quả huấn luyện của mọi người." "Cái này cũng khá thú vị." Dương Nghiễm Hạ nói. "Tiểu Cao, cậu đi nói cho họ một tiếng, động tác nhẹ chút, đừng làm bị thương đồng chí của đài truyền hình." "Dạ vâng thủ trưởng." Cao Sùng chạy tới, nói nhỏ vài câu với người giám sát, sau đó lại chạy chậm trở về, cùng nhau xem cuộc phỏng vấn. "Tiểu nha đầu, vị đồng chí này của các cô, quả thật cũng không tệ, trước đó có phải hay không từng luyện qua?" Dương Nghiễm Hạ hỏi. Nhan Từ cười gật đầu, kể lúc trước cậu ấy có đi lính 4 năm, cũng có chút nền tảng. Hơn nữa sau khi tham gia công tác cũng thường xuyên huấn luyện, thân thủ cũng tốt. Nếu không chúng tôi cũng không dám để cho cậu ấy đi, dù sao chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhan Từ cũng là nhân vật biết ăn nói, rất biết cách vuốt mông ngựa nịnh nọt. Như vậy cũng không tệ. Dương Nghiễm hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Lâm Dật, nói. Người ta đều đã ra sân, cậu cũng đừng đứng ở đây nữa, đi luyện một chút đi. Tôi ra sân. Lâm Dật nói. Ê như vậy không tốt lắm. Có gì không tốt, cậu sợ sao? Cái này cùng với sợ hay không liên quan gì, nếu như làm tổn thương ai đó, vậy thì không tốt lắm. Không có chuyện gì, tôi sẽ để bọn họ thu sức lực, không để cậu bị thương đâu. Tôi không phải ý đó. Lâm Dật nói, ý của tôi là, vạn nhất tôi đem người của ông làm cho bị thương, vậy cũng không tốt. Nhan Từ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Dật, chân mày xinh đẹp cau lại, người này làm sao cái gì cũng dám nói ra vậy? Lẽ nào anh ta không biết đây là chỗ nào sao? Tiểu tử cậu, thực sự là một chút thiệt thòi cũng không ăn. Dương Nghiễm Hạ cười nói, kêu cậu nếu như là có lòng tin như vậy, liền cứ bình thường mà đánh đi. Nếu như cậu thật sự đã thương được người của tôi, coi như là cậu có bản lĩnh. Ách! Vậy thì thử xem. Anh Lâm, anh làm được hả? Trương Hiểu Du nói, ở thời điểm này, chúng ta cũng không cần phải giữ mặt mũi đâu. Cô cho rằng tôi muốn đi à, người ta đều không trâu bắt chó đi cày rồi, không tránh được. Lâm Dật biểu môi, Dương lão đầu là đang muốn chơi đùa à? Chẳng lẽ là thấy mình phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, muốn luyện một chút thân thủ cho mình. Nhưng trong trạng thái bây giờ của mình, những người trên sân huấn luyện này, hẳn là không cùng đẳng cấp. Mạc Hồng Sơn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật. Anh không biết cảm giác mới vừa rồi có phải ảo giác hay không, nhưng một lúc nữa thì có thể thấy rõ ràng rồi. Thấy Lâm Dật đi tới, Trương Húc cùng với tiểu đội trưởng kia đều ngừng động tác trên tay. Anh tới đây làm gì? Trong ánh mắt Trương Húc mang theo phòng bị, đối với Lâm Dật có chút chống cự. Hơn nữa còn mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Lâm Dật nhún vai một cái, để Dương lão tiên sinh để cho tôi xuống hoạt động chân tay, tôi cũng không thể từ chối được. Anh muốn xuống thử? Trương Húc cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Tôi đã từng đi lính, mặc dù tham gia công tác nhiều năm, nhưng kiến thức cơ bản cũng không có mất đi, anh chỉ là một hoạt náo viên, cũng đừng có ở đây lấy lòng mọi người, mau trở về đi. Hoạt náo viên thì làm sao? Anh cũng đừng có xem thường người khác như thế chứ. Mặc dù nói như vậy làm người khác tổn thương, nhưng tôi cảm thấy, anh vẫn là đứng ở một bên nhìn xem là được rồi, đừng tự làm mình mất mặt. Anh nói chuyện với tôi như vậy à, tôi đập cửa kính nhà anh hay là đào mộ nhà anh, mà anh chửi bới chúng tôi như vậy. Trương Húc cũng không tức giận, mà là vỗ bụi trên vai mình. Anh không đi cũng được, hai chúng ta đánh với nhau đi, sau đó cho chúng tôi dùng nó làm tư liệu cho chương trình. Anh không được. Lâm Dật lắc đầu một cái. Anh sợ sao? Lẽ nào anh muốn tìm tân binh tới luyện tập? Tôi ngược lại là không có ý đó, chỉ là cảm thấy anh không chịu được, muốn đổi người khác lợi hại hơn một chút, không muốn ở trên người anh lãng phí thời gian. Hả? Nghe nói như thế, Trương Húc cùng với tiểu đội trưởng kia đều sững sờ. Sắc mặt tiểu đội trưởng đen thui mắt nhìn Lâm Dật. Thực lực của Trương Húc anh là người rõ nhất. Nền tảng vẫn còn, so với người bình thường còn tốt hơn nhiều. Mà cái người đàn ông mang khẩu trang này, nhìn cũng bình thường, vóc người cũng không cường tráng, cùng Trương Húc đánh nhất định sẽ chịu thiệt. Mà anh ta lại nói, Trương Húc không phải là đối thủ của anh ta, phải hay không có chút quá ngông cuồng. Ngược lại là Trương Húc, rất nhanh đã bình tĩnh lại, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không sao, ưu điểm lớn nhất của tôi chính nói lý, nếu như anh có thể đánh thắng tôi khẳng định có chơi có chịu. Đâu cần phải như vậy, lãnh đạo của anh vẫn còn ở chỗ này, đã thương anh thì tôi cũng ngại lắm. Không sao, anh không cần khống chế, đem toàn bộ thực lực của anh lấy ra đi, vừa vặn cũng cho tôi xem một chút, anh là làm sao đem tôi đã thương. Lâm Dật biểu môi, y vậy thì đến đi. Đứng ở cách đó không xa, Dương Nghiễm Hạ nhìn Lương Nhược Hư. Tiểu Lương, cháu thấy ai sẽ thắng? Bởi vì Nhan Từ ở đây, Dương Nghiễm Hạ thay đổi cách xưng hô đi. Chuyện này thật sự không dễ nói lắm. Thân thủ của Lâm Dật xác thực rất tốt, nhưng chỉ là so với người bình thường mà thôi. Cái người tên Trương Húc kia rõ ràng đã luyện qua, so sánh như vậy, Lâm Dật rõ ràng không chiếm ưu thế. Mặc dù anh ấy đã từng chế phục qua hai thuộc hạ của Vương Ma Tử. Nhưng đó chỉ là chút kỹ xảo, so với kỹ thuật tác chiến của quân đội, tính thực dụng cách biệt rất xa. Có phải là đối thủ của Trương Húc hay không, điều này thực sự không dễ nói. Nhưng tôi thấy cậu ấy vẫn rất tự tin, thân thủ cũng không tính quá kém, xem thử có thể kiên trì trong thời gian bao lâu. Nhan Từ âm thầm lắc đầu, biết rõ Trương Húc không ưa bọn họ, như thế nào vẫn muốn động thủ. Cần phải được dạy dỗ một trận mới thoải mái ư. Trên sân, Trương Húc đã kéo dài khoảng cách, cũng hướng về phía Lương Hưng Hải bên cạnh nói, ngài đều chuẩn bị xong chưa? Một hồi nhớ ghi lại toàn bộ quá trình. Biết rồi anh Trương. Trương Hiểu Du gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Dật ngoắc ngoắc ngón tay, trên mặt mang theo ý cười. Anh chuẩn bị xong chưa, có thể bắt đầu được chứ? Lâm Dật gật đầu, để anh chuẩn bị kỹ càng là có thể động thủ. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay một chút, sẽ không đả thương anh. Anh nói như vậy trong lòng tôi liền nắm chắc. Trương Húc trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng oán thầm nói, ngài đúng là đồ vô sĩ, cho dù tôi hạ thủ lưu tình, cũng có thể cho anh nằm xuống tại chỗ. Nghĩ tới đây, Trương Húc đột nhiên phát động ra công kích. Rất nhanh liền vọt tới trước mặt Lâm Dật. Lâm Dật cúi người xuống, tránh thoát quả đấm của Trương Húc, sau đó đấm móc một cái vào trên bụng của anh ta. Sức mạnh khổng lồ, lan khắp toàn thân Trương Húc, anh ta trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt của anh ta trong nháy mắt đông cứng lại, cả người đều cong lại. Sau đó ôm bụng dưới, trực tiếp nằm trên đất. Tôi đã nói với anh là không nên động thủ với tôi rồi, tại sao lại không nghe chứ? Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Tùy tiện một quyền, liền để người chủ trì đã từng được huấn luyện bài bản đánh ngã xuống đất. Điều này trước đó, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Đôi mắt đẹp của Nhan Từ trừng lên, ánh mắt đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Cái người hoạt náo viên mang khẩu trang này đến cùng có lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Trương Húc đều không phải là đối thủ của anh ta, lẽ nào bình thường cũng có luyện qua? Vẻ mặt Lương Nhược Hư mang theo một chút kiêu ngạo, quả nhiên, anh ấy trước sau đều là người đàn ông không làm người khác phải thất vọng. Sau một thoáng ngạc nhiên, Dương Nghiễm Hạ nhìn Lương Nhược Hư, khóe miệng mang theo ý cười. Tiểu tử này quả thực không sai, có chút ngoài dự liệu của ta. Dương Lão, biểu hiện của tôi ông thấy hài lòng không? Rất tốt, nhưng cậu đứng đó đi đừng nhúc nhích, tôi lại tìm người thử xem. Đây là muốn chơi xa luân chiến. Thực lực của người chủ trì kia, cùng với người của chúng tôi không cách nào so sánh được. Làm sao cũng phải thay người không sai biệt lắm, bằng không cũng nhìn không ra tài nghệ của cậu được. Nói xong, Dương Nghiễm Hạ nhìn tiểu đội trưởng sắc mặt đen thui nói. Tiểu Vương, cậu qua thử xem. Tiểu đội trưởng tên là Vương Hổ, cũng là nhân vật có tiếng tăm trong khu an ninh. Vâng thủ trưởng. Nhìn thấy đội trưởng của mình muốn cùng với người khác so chiêu, những người đang huấn luyện cũng vô thức dừng lại quay qua nhìn. Nhưng Dương Nghiễm Hạ cũng không nói gì, luyện thiếu một lúc cũng không có gì đáng ngại. Xem trò vui, ồn ào chút, cũng rất thú vị. Tiểu đội trưởng cố lên, người anh em này nhìn cũng rất lợi hại. Vương Hổ cười thành thật không nói gì. Nhưng trong lòng lại không coi là chuyện gì quan trọng. Mình làm lính nhiều năm như vậy, nếu như thua bởi anh ta, về sau cũng không cần lăn lộn tại khu an ninh nữa. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ở bề ngoài, Vương Hổ vẫn giả bộ khiêm tốn. Người anh em, cậu nếu như chuẩn bị kỹ càng liền động thủ. Vậy anh chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Vương Hổ gật đầu nói. Trong giây lát, dưới chân Lâm Dật phát lực, một bước xông lên, tốc độ nhanh đến mức Vương Hổ còn không kịp phản ứng lại. Lâm Dật nhân cơ hội nắm lấy cánh tay của Vương Hổ, quay lưng lại, một cái ném qua vai, sau đó dùng đầu gối đè cổ của anh ta lại. Thắng bại. Lập tức phân định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.